Đỉnh cấp cuồng tế, chương 464, sát ý ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiên Sinh, Tần Vĩnh Trường chật vật từ trong miệng phát ra âm thanh. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, nơi nào ngăn cản được cỗ khí thế này, lại tiếp tục, hắn chắc chắn phải chết. Tô Lạc nhìn lướt qua Tần Vĩnh Trường, hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng khí thế, hướng về phía điện thoại, trầm giọng vấn đạo, thê tử của ta nàng biết chuyện này sao? Lâm tiểu thư tạm thời không biết. Tần Trung Đức nhanh chóng nói, ta đã biết, ta bây giờ lập tức trở về. Còn có nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho thê tử của ta biết. Bằng không, ta lấy ngươi là hỏi. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc thân ảnh lóe lên. Đã biến mất ở tại chỗ. Đây vẫn là người sao? Vinh Minh Kiệt cùng Tân Vĩnh Trường hai người bị cỗ này tốc độ khủng khiếp dọa sợ. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Tần gia biệt thự, Tô Lạc thân ảnh giống như quỷ mị. Trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Hắn một đường xông vào đại sảnh. Liền phát hiện Tần Trung Đức cũng tại nơi nào. Bây giờ... Tần Trung Đức trên mặt mang theo trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Trên tay của hắn cầm một chương thiếp mời. Đây là 2 phút phía trước. Triệu Trung lệnh sai người đưa tới một chương thiếp mời. Là chuyên môn mời Giang Thành các đại thế gia gia chủ thiếp mời. Nếu là hắn đoán không lầm. Triệu gia bắt được Tô Lạc nhạc phụ nhạc mẫu cùng cô em vợ. Chỉ sợ là vì bức Tô Lạc hiện thân. Tiếp đó ngay trước Giang Thành các đại gia tộc, đem Tô Lạc chém giết, lấy đang Triệu gia uy danh, làm nhìn Tô Lạc xuất hiện. Tần Trung Đức bừng tỉnh trở lại thần lai. Đạo, Tô Tiên Sinh, ngươi đã trở về, đã trở về. Tô Lạc con mắt băng lãnh, âm thanh tràn ngập vô biên hàn ý. Đạo, điều tra đến Triệu gia đem người giấu ở cái gì địa phương nào sao? Tô Lạc biết, chuyện này. Hắn không thể không quản. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn. Lâm Vi Vi chết. Hắn có thể không thèm để ý chút nào. Chết thì đã chết. Nhưng mà hắn không thể không để ý Lâm Diệu Nhan cảm thụ. Nếu như biết mình phụ mẫu chết. Lâm Diệu Nhan chỉ sợ sẽ đau đớn cả một đời. Đây là hắn không muốn thấy. Cái này tạm thời không rõ ràng. Triệu gia chỉ là thả ra tin tức. Tạm thời không rõ ràng bọn hắn đem người giấu ở địa phương nào. Tần Trung Đức nhanh chóng nói. Mặt khác, Tô Tiên Sinh, đây là vừa mới Triệu gia đưa tới một chương thiếp mời. Ngươi xem một chút, nói. Tần Trung Đức đem trên tay tấm kia đỏ tươi như máu thiếp mời đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc tiếp nhận thiếp mời. Mở ra, hôm nay giữa trưa, ta Triệu gia sẽ có việc vui. Thành mời các đại gia tộc tộc trưởng đến đây dự tiệc. Ký tên, Triệu gia, Triệu Trung lệnh, Tô Tiên Sinh, đây chính là Triệu gia vừa mới đưa tới. Ta hoài nghi Triệu gia là muốn mượn cơ hội lần này, ở dưới con mắt mọi người. Đưa ngươi giết, dùng máu tươi của ngươi tới rửa sạch Triệu gia sỉ nhục. Tần Trung Đức nặng nề nói, dùng ta huyết tẩy soát Triệu gia sỉ nhục. Hắn cũng phải có cái năng lực kia. Hôm nay ta liền để Triệu gia hoàn toàn tan thành mây khói. Tô Lạc trong giọng nói mang theo sát ý ngập trời. Hắn nghìn tính vạn tính. Căn bản không nghĩ tới Triệu gia thật không ngờ bỉ ổi. Đối với người bình thường động thủ. Triệu gia, hôm nay nhất định muốn diệt. Tô Lạc nỗ lực nhỏ một hơi. Đè xuống trong lòng sát ý, lấy điện thoại di động ra. Bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Uy, Tô Tiên Sinh. Nhan Thanh Thiên thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Tô Lạc không có chút do dự nào. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nhan Tổ trưởng, ta cần ngươi vận dụng tỉnh Giang Nam cấm võ đường tất cả sức mạnh. Cha cho ta đến Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn. Lâm Vi Vi ba người tung tích. Có thể làm được hay không? Nhan Thanh Thiên trong lòng âm thầm lẫm nhiên. Hắn tại Tô Lạc giọng của bên trong. Nghe được khó có thể tưởng tượng sát ý. Hắn không có bất cứ chút do dự nào. mở miệng nói ra, không có vấn đề, Tô tiên sinh, ta bảo đảm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất điều tra đến. Tô Lạc không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Trung Đức trên thân, lạnh giọng nói, Tần gia chủ, cho ta triệu tập Tần Dế tất cả sức mạnh, chờ ta san bằng Triệu gia sau đó. Các ngươi Tần gia ra tay, cho ta đem người của Triệu gia chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Giờ khắc này, Tô Lạc chân chính động sát tâm. Hắn không phải vì Liễu Lâm Vũ chung cùng Đại Thư Văn bọn hắn, mà là vì Liễu Lâm Diệu Nhan. Hai người này chết, Lâm Diệu Nhan sẽ đau đớn cả một đời. Đây là hắn không muốn ý thấy được. Cái này chỉ sợ cũng là Triệu gia chắc chắn hắn nhất định sẽ xuất hiện nguyên nhân. Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói, không có chút do dự nào, lập tức mở miệng nói ra, hảo, Tô tiên sinh, ta liền đi an bài. Hảo, giao cho ngươi. Tô Lạc khoát tay áo, nhường Tần Trung Đức rời đi. Mình thì là ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Nhan Thanh Thiên điện thoại đánh tới. Hắn bây giờ trên tay không có Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn thiếp thân vật dụng. Bằng không, liền có thể dùng hết đầu lĩnh giao cho hắn truy tung pháp môn tới truy tung tung tích của hai người. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Đợi khi tìm được tung tích của hai người, đem hai người cứu ra sau đó, mới là Triệu gia tận thế. Bằng không, bây giờ động thủ, một khi đả thảo kinh xà, lợi bất cập hại. 10 phút sau, một hồi dồn dập tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Tô Lạc ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Như thế nào, tra được không có? Tô Lạc lãnh đạm nói. Tô tiên sinh, đã tra được, người Triệu gia đem cái này Đại Thư Văn cùng Lâm Vũ Trung hai người dẫn tới Đông Giao một tòa biệt thự. Địa chỉ ta đã phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Ngươi chỉ cần trực tiếp hướng dẫn đi qua là được. Mặt khác, ta sẽ an bài nhân thủ vì ngươi kế hoạch một đầu ngắn nhất con đường, để cho ngươi ngay đầu tiên đến. Tô tiên sinh, ta có thể giúp cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Nghe được câu này, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, Nhan tổ trưởng, đa tạ, lần này coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình, sau này có cần chỗ, cứ mở miệng, Tô tiên sinh, ngươi khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Lạc không có ở nói cái gì, cúp điện thoại, liếc mắt nhìn điện thoại địa chỉ, trực tiếp đi ra phòng khách, rất nhanh. Một cỗ xe nhanh như điện chớp từ Tần gia biệt thự liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Đồng Giao một tòa biệt thự ở trong. Triệu gia cường giả Triệu Nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt mang sâm nhiên nụ cười. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, cuộn mình cái này ba bóng người. Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn, còn có Lâm Vi Vi. Ba người cũng là lâm vào trong giữa hôn mê. Dùng thủy đem bọn hắn đánh thức. Triệu Nhân hướng về phía sau lưng một lão giả, phân phó nói, là, Nhân gia. Lão giả này gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, hắn xách theo một thùng nước từ bên ngoài đi vào, không chút do dự hướng về phía ba người phủ đầu đổ xuống. A, nguyên bản lâm vào hôn mê ba người, bị nước lạnh như thế đâm một phát kích, lập tức thanh tỉnh lại. Các ngươi tỉnh. Triệu Nhân cười híp mắt nhìn xem Lâm Vũ Trung ba người nói. Nghe được cái này âm thanh, nguyên bản xa vào đến mờ mịt ba người lập tức trở về qua thần lai. Trong mắt đảo qua chung quanh, sắc mặt lập tức tái nhợt tới cực điểm. Lâm Vi Vi càng là dọa đến hướng về mẫu thân mình sau lưng hơi co lại. Nàng nơi nào trải qua loại chiến trận này. Cách chương.